Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Mộng Võng. Nằm ở trên giường, Trương Đạo Nhất đi dạo diễn đàn. Đột nhiên Trương Đạo Nhất nhìn thấy một cái tên là Dị Tượng Ngang Dọc 10 Vạn Dặm. Nghi là đỉnh cấp thần thể sinh ra, thiếp mời. Tò mò Trương Đạo Nhất điểm đi vào. Thiếp mời bên trong là một thiên văn chương. Từ mấy phương diện đã chứng minh chuyện có độ tin cậy. Vẫn xứng có mấy chương dị tượng hình ảnh. Rất nhiều người đều tại thiếp mời phía dưới suy đoán là cái gì thần thể. Tranh túi bụi, căn cứ hôm nay dị tượng to lớn trình độ phân tích. Rất nhiều lần nhất đẳng thần thể đều có thể bài trừ. Mà tối đỉnh cấp thập đại thần thể, tinh thần thần thể, âm dương thần thể, ngũ hành thần thể, đại nhật thần thể, thái âm thần thể, đại địa thần thể, vạn tượng thần thể, bát quái thần thể, thôn phệ thần thể đều đã có chủ nhân. Đỉnh cấp thần thể 22 không gặp gỡ. Cho nên những này đều có thể bài trừ. Cho nên ta đoán hẳn là hỗn độn thần thể. Có người phân tích nói. Trên lầu ngươi còn sống à? Thiên Nguyên Đại Đế cũng là hỗn độn thần thể. Ngươi dạng sẽ bị đánh chết. Mở cửa. Cha Thủy biểu. Can đảm lắm. Phế đi nhiều như vậy lời nói. Liền vì bố trí đại đế. Ta bội phục dũng khí của ngươi. Trương Đạo Nhất dưới đường đi rồi. Đều là đối nay ngày hạ thành dị tượng đến tột cùng là cái gì thần thể suy đoán. Đỉnh cấp thần thể 22 không gặp gỡ. Khó nói Thiên Nguyên Đại Đế chém tới hỗn độn thần thể bổn nguyên. Hắn bắt đầu tư sấn vấn đề này. Bổn nguyên ngàn vạn. Thần thể cũng có ngàn vạn. Thần thể có thể tương tự nhưng sẽ không giống nhau. Mà bây giờ hắn vậy mà cùng Thiên Nguyên Đại Đế đã từng thể chất hoàn toàn giống nhau. Cái này hoặc là Thiên Nguyên Đại Đế chết rồi. Hoặc là đúng vậy Thiên Nguyên Đại Đế chém tới thần thể bổn nguyên. Muốn chỉ chốc lát, Trương Đạo Nhất không suy nghĩ vấn đề này nữa. Suy nghĩ cũng là trắng nghĩ. Hắn còn có thể tự mình đi tầng thứ 9 thiên bên ngoài Thiên Nguyên Đạo tràng nghiệm chứng không thành. Một mảnh sương mù hỗn độn đang lan lộn. Vô số hủy thiên diệt địa thần lôi ở trong hỗn độn thai nghén. Ở trong hỗn độn ghé qua. Hủy diệt hết thảy khí tức từ thần lôi bên trên truyền đến. Đây là hỗn độn thần lôi. Cũng gọi diệt thế thần lôi. Liền ngay cả cấp 6 cường giả một cái sơ sẩy cũng sẽ bị thần lôi trọng thương. Mà tại mảnh hỗn độn này phía trên lại có một tòa cung điện. Trấn áp cái này vô biên hỗn độn. Cung điện bề ngoài hiện lên từ kim chi sắc. Bên trên có các loại tinh xảo điêu khắc, tài năng như thần, khiến cho cả tòa cung điện lộ ra phong cách cổ xưa mà lộng lẫy. Cung điện lớn trên cửa có một khối bảng hiệu, thượng thư ba chữ Tử Tiêu Cung. Ba chữ này thiết họa ngân câu, bút lực cứng cáp như rồng, có một phen đặc biệt khí khái. Tại trong cung điện, có một vị thiếu niên xếp bằng ở trong cung điện bồ đoàn bên trên. Thiếu niên phía sau trên vách tường có khắc một bức tinh đồ. Này tấm tinh đồ khắc chính là thiên nguyên giới tinh không? Rất lâu không có tới. Nơi này một chút cũng không thay đổi a. Nhìn thấy cái này quen thuộc cung điện. Trương Đạo Nhất biểu lộ cảm xúc. Nơi này chính là Trương Đạo Nhất tại mộng võng bên trong tư nhân không gian. Nơi này hết thảy đều là hắn trước kia thân thủ bố trí. Mộng võng thế giới là một cái đặc thù tinh thần thế giới. Là thiên nguyên giới một đám đại năng lấy thiên nguyên giới thiên đạo ý thức làm căn cơ. Luyện thành một cái tinh thần thế giới. Trong cái thế giới này, mỗi người đều nắm giữ một cái tư nhân không gian. Tại trong cái không gian này chỉ cần sức tưởng tượng đầy đủ có thể làm được nhất niệm sáng thế. Khi nhưng cái thế giới này có chút ít, chỉ có 10 dặm lớn nhỏ. Tuy nhiên chỉ cần hoa lên tín dụng điểm, có thể vô hạn khuếch trương. Mỗi cái giáng sinh tại thiên nguyên giới sinh linh đều sẽ bị đánh lên thiên nguyên giới bổn nguyên. Lạc ấn, mà cái này lạc ấn cũng là tiến vào mộng võng mấu chốt. Mà Trương Đạo Nhất lạc ấn lại không tại linh hồn của hắn bên trên. Mà là bị đánh vào thần bí tử khí bên trên. Cho nên Trương Đạo Nhất có thể chuyển thế giới khác mà không bị tẩy đi nguyên thế giới này lạc ấn. Mà bây giờ hắn tử khí bên trên vừa vặn có hai cái lạc ấn. Một cái là thiên nguyên giới. Còn có một cái chính là Trương Đạo Nhất một mộng 60 năm thế giới kia. Mộng võng a, Trương Đạo Nhất mở ra tư nhân không gian cửa lớn, biến mất tại trong cái không gian này. Sau một khắc, Trương Đạo Nhất đã xuất hiện ở Mộng Võng bên trong đồ thư quán. Mộng Võng vốn là cái tinh thần thế giới. Tại Mộng Võng bên trong có thể từ tư nhân không gian trong nháy mắt đến Mộng Võng chủ không gian. Mỗi một cái góc, cũng có thể từ chủ không gian bất kỳ địa phương nào mình trở lại tư nhân không gian. Rất thuận tiện, trong tiệm sách có dấu thiên nguyên giới cấp 3 phía dưới tất cả quan phương nhận chứng công pháp. Cùng một số còn lại tạp thư. Mà hắn hôm nay tới đây liền là muốn lựa chọn một bộ thai nghén đạo thai công pháp. Cảnh giới của hắn sớm liền đã đạt đến kim cương bất hoại đại viên mãn. Chỉ là nhục thân tiềm năng còn không có bị triệt để bị khai quật ra. Tuy nhiên chỉ cần cảnh giới đến, còn lại phía dưới đoạn bản rất cho dễ bị bổ túc. Nói là đồ thư quán kỳ thực chỉ là một cái tuy nhiên hơn 10 mét vuông phòng nhỏ. Trong phòng liền Trương Đạo Nhất một người. Trong phòng có một cái màn hình lớn. Chỉ cần tại trong màn hình đưa vào chữ mấu chốt, liền có thể ra vật mình muốn. Đạo thai thai nghén pháp, Trương Đạo Nhất ở trên màn ảnh thâu nhập mấy chữ này. Lập tức một đống lớn công pháp đều nhảy ra ngoài. Liền cái này vừa tới ít cũng có mấy trăm bộ công pháp. Mà mặt sau này còn có mấy ngàn. Bài trừ thai nghén hiệu quả kém công pháp. Chỉ lưu 100 bộ. Trương Đạo Nhất tại trong màn hình đưa vào một câu. Đồ thư quán hệ thống ủng có trí khôn nhất định. Là cái gọi là trí tuệ nhân tạo. Có thể lý giải Trương Đạo Nhất ý tứ. Không có để Trương Đạo Nhất chờ lâu. Tuy nhiên 3 giây đồng hồ. Trên màn hình lít nha lít nhít công pháp liền biến mất. Chỉ để lại 100 bộ. Chu Thiên Tinh Thần Định Khiếu Pháp. Đại Nhật Định Khiếu Pháp. Lôi Thần Định Khiếu Pháp. Một bộ bộ định khiếu pháp tên từ Trương Đạo Nhất trước mắt xẹt qua. Đây đều là đạo thai cảnh tu luyện pháp môn. Đạo thai tu hành đúng vậy một cái khai ích thần khiếu. Thai nghén đạo thai quá trình. Mà một cái thích hợp định khiếu pháp không thể nghi ngờ sẽ để cho quá trình này làm ít công to. Cấp 2 cần đúc thành đạo thai. Người có thức thần cùng nguyên thần nhị thần. Nguyên thần chính là tiên thiên thần. Thức thần chính là hậu thiên thần. Đạo thai thì là lấy thiên địa làm lô khí huyết là hỏa dung luyện nguyên thần cùng thức thần đúc. Thành đạo thai phôi thai. Sau đó tại phôi thai bên trên khai ích thần khiếu. 108 khiếu đạo thai tiểu thành. 1080 khiếu đạo thai đại thành. 108000 khiếu đạo thai viên mãn. Mà viên mãn phía trên còn có một cảnh. Đạo thai bên trên 12 ước 9600 khiếu đều là mở. Thành tựu vô thượng đạo thai. Những này khai khiếu chi pháp mỗi người mỗi vẻ. Có thể thành tựu khác biệt đạo thai. Tuy nhiên càng là cường đại định khiếu pháp, định khiếu độ khó liền càng cao. Tựa như Chu Thiên Tinh Thần định khiếu pháp, có thể thành tựu sao trời đạo thai. Mượn lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, ủng có vô lượng thần uy. Tuy nhiên muốn đạt thành độ khó cũng có chút phát rồ. Trương Đạo Nhất trước kia chỉ là chuẩn bị lựa chọn một cái tương đối đơn giản công phu. Bởi vì công pháp càng mạnh mẽ càng là hao tốn thời gian. Tuy nhiên đúc thành đạo thai sau có thể đến thọ 500 năm. Nhưng là đối với những cái kia đỉnh cấp công pháp tới nói. Nếu là không có cơ duyên, 500 năm là còn thiếu rất nhiều. Mà bây giờ hắn có tử khí trợ giúp chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tự nhiên sẽ lựa chọn một bộ tốt một chút công pháp. Một bộ chọn. Sau cùng Trương Đạo Nhất con mắt rốt cục dừng lại tại một bộ công pháp bên trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.